Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 4, góc truyện audio.com. Mệt quá, mệt à, mình xoa bóp cho cậu nhé. Ôi trời, cậu muốn giết người à, thôi đi, Phương Minh Nguy, gạt cái tay to của Thi Nại Đức xuống. Hắn lúc này tha thiết hoài niệm đôi, bàn tay mềm mại không xương nhưng lại rắn chắc có lực của Hạ Linh. Lung, vào lúc này, nếu như cô ta ở bên cạnh, chắc chắn là mình sẽ dễ chịu. Hơn nhiều, Minh Nguy, cậu đang nghĩ gì vậy? Sao vẻ mặt dâm đãng thế? Phương Minh Nguy chột dạ, lập tức nói, mình đang nghĩ tới quyền. Thật vừa rồi, thật ư, nhưng mình sao lại cảm thấy cậu đang nghĩ tới gái nhỉ? Đó là bởi vì cậu tâm thuật bất chính, suy nghĩ vớ vẩn, không thể nào, bằng vào kinh nghiệm từ năm 16 tuổi đã bắt đầu chơi gái của mình. Kinh nghiệm của cậu không thể nào áp dụng lên tất cả mọi người. Được, Phương Minh Nguy nghiêm mặt nói. Cậu biết vì sao năng lực thể thuật của cậu đạt tới cấp 6 sớm hơn mình, nhưng về phương diện vận dụng thì lại kém xa mình không? Không biết, cậu dạy mình đi, Phương Minh Nguy mặt đầy chính khí nói. Nguyên nhân cụ thể chỉ có một, đó chính là mình lúc nào cũng đều suy nghĩ xem làm thế nào để đề cao năng lực của mình, còn cậu thì lúc nào cũng nghĩ tới gái, cho dù là nghĩ đến gái cũng được, nhưng lại còn muốn hoài nghi cả mình, đó chính là tội không thể tha thứ. Thi Nại Đức suy nghĩ một hồi lâu, tuy những lời của Phương Minh Nguy không dễ nghe, nhưng nghe ra cũng có mấy phần đạo lý, không thể phản bác. Được rồi, Thi Nại Đức nghiến răng, nói, sau này mình sẽ không nhắc tới gái nữa, nhất định sẽ nỗ lực luyện tập. Phương Minh Nguy mỉm cười, nói, thế mới đúng chứ, thế mới là huynh đệ tốt của mình chứ. Được rồi, Minh Nguy, cậu vừa rồi khá lắm. Cơ Nặc lắc đầu, giơ ngón tay cái lên với Phương Minh Nguy, nói, lợi hại. Sau khi trải qua 3 tháng ở cùng nhau, ba người bọn họ đã tiếp nhận nhau, hơn nữa bọn họ càng hiểu rõ rằng chỉ cần ngày sau bái làm môn hạ của Vương Tự Cường, vậy thì là người một nhà rồi. Cho nên quan hệ của bọn họ được cải thiện rất nhanh. Vô tình, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Phương Minh Nguy ngẫm nghĩ tử tế, nói, tôi không rõ vừa rồi rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Chỉ là luyện quyền tới về sau, đột nhiên phát hiện tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Thế là liền mượn thế đánh ra một quyền. Không ngờ lại có uy lực lớn như vậy. Hắn bất giác dùng mình, vừa nghĩ tới uy lực của một quyền vừa rồi, hắn có chút run sợ trong lòng. Sau khi đánh ra một quyền đó, không ngờ lại cách không kích gãy một cây sắt ở trong phòng luyện tập. Từ đó có thể thấy, lực của một quyền này đã đạt tới mức khó có thể tưởng tượng rồi. Nhớ lại lúc xưa, Cơ Nặc dùng tay không đánh vỡ tấm phòng hộ của cơ giáp, sợ rằng cũng chẳng qua là vậy mà thôi. Có điều Phương Minh Nguy cũng có chút tự biết mình, biết rằng mình so với Cơ Nặc thì vẫn còn kém xa lắm. Người ta là thuận tay mà làm, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có uy thế to lớn như vậy, nhưng mình thì khác, có thể đánh ra một quyền này có nửa lớn là ăn may. Nếu đổi lại là một hoàn cảnh khác, cho dù là, bảo hắn lại đánh ra một quyền này cũng là chuyện không thể. Cơ Nặc hơi gật đầu, cười nói, vô ý làm được, không tồi, Minh Nguy, à, tới hiện tại, tôi đã có thể khẳng định một chuyện. Chuyện gì? Tiền đồ của cậu sau này sẽ là vô khả hạn lượng. Cơ Nặc thật thà nói, nói thừa. Thi Nại Đức hai mắt trợn lên, nói, cái này đến thằng ngu cũng biết, nếu không lão sư cũng không thể nào ngay lần đầu tiên gặp mặt đã nhận hắn làm đệ tử. Cơ Nặc lắc đầu nói, cái mà tôi nói không phải là lực lượng tinh thần, mà là năng lực thể thuật. Năng lực thể thuật? Thi Nại Đức ngây ra, sau đó cười nói, đúng vậy, trước đây chỉ chú ý tới thiên phú về phương diện tinh thần hệ của hắn, không ngờ về thể thuật hệ, biểu hiện của hắn cũng không tồi. Đâu phải chỉ là hai chữ không tồi. Cơ Nặc cảm thán, nói, các cậu có biết vì sao trong nhân loại của chúng ta, bất kể là thể thuật hệ hay là tinh thần hệ, muốn vượt qua cực hạn cấp 10 đều là một chuyện vô cùng khó. Khăn hay không, Phương Minh Nguy tuy cả người thoát lực, nhưng không ảnh hưởng gì. Tới nói chuyện, hỏi, vì sao? Rất đơn giản, bởi vì muốn đạt tới cấp 11, đều có một quan ải cực lớn, nếu như không qua được một quan này, vậy thì thành tựu cả đời cũng chỉ được đến đây mà thôi. Quan ải gì? Quan ải tâm linh, Cơ Nặc chậm rãi nói, lấy tâm làm vật dẫn, cảm, ngộ thiên đại, tục xưng là thiên nhân hợp nhất, nếu không làm được tới điểm này, vậy thì bất kể là có nỗ lực như thế nào cũng đều không thể đột phá được cực hạn cấp 10. Lấy tâm làm vật dẫn, cảm ngộ thiên địa, Phương Minh Nguy lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại từ này. Trong lòng hắn có một tia hoảng hốt, trước đây lúc vận dụng lực lượng tinh thần, hắn từng tiến vào một thế giới kỳ diệu, nhưng vào lúc luyện quyền, hắn vẫn là lần đầu tiên vô ý tiếp xúc với danh giới thiên nhân hợp nhất này. Tuy đều là thể ngộ thiên địa, nhưng cảm giác mà tinh thần và thể thuật mang tới lại có chút khác nhau. Nếu như nói lấy lực lượng tinh thần để cảm ngộ thiên địa, đó chính là khoác tán lực lượng tinh thần của mình tới giữa thiên địa rộng lớn vô biến, hòa với lực lượng thần bí trong vũ trụ, hơn nữa dùng chúng để tưới tắm nuôi dưỡng tinh thần lực của mình. Nhưng sự thiên nhân hợp nhất của thể thuật thì lại khác. Lúc đó cảm giác như hắn chính là thần, một vị thần linh nắm một bộ phận không gian trong tay. Hắn tựa hồ như có thể dễ dàng làm ra bất kỳ chuyện gì. Thậm chí, còn có thể nắm được sinh tử của người khác. Hơn nữa, dưới loại cảnh giới đó, hắn có thể cảm ứng được những gì ở bên trong cơ thể rất rõ ràng. Ví dụ như sự lưu động của máu, sự rung động của cơ nhục, cùng với biến hóa của nội kinh. Tất cả những điều này đều xuất hiện ở trong đầu hắn một cách rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Phương Minh Nguy mới có thể tụ tập toàn bộ năng lượng toàn thân vào một điểm, hơn nữa mượn một loại lực lượng thần bí nào đó trong tự nhiên, từ đó tạo thành một kích toàn lực khủng bố như vậy. Đúng vào lúc hắn đang thể ngộ tỉ mỉ sự khác biệt giữa hai loại lực lượng dung hợp với thiên địa thì nghe thấy Thi Nại Đức rụt rè hỏi: "Cơ Nặc lão huynh, huynh nói Phương Minh Nguy vừa rồi đã tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất rồi à?" "Đúng thế. Nếu không phải vậy, một quyền đó căn bản không thể tạo thành lực phá hoại cường liệt như vậy." Thi Nại Đức nuốt nước bọt, nói: "Không thể nào, cảnh giới thiên nhân hợp nhất chỉ có cao thủ cấp 10 đỉnh phong khi xung kích cấp 11 thành công mới xuất hiện. Phương Minh Nguy hiện tại mới chỉ có năng lực thể thuật cấp 6, làm sao có thể?" Gã hơi dừng lại, nhé tới vô số những kỳ tích nói không rõ, giải thích không nổi đã phát sinh trên người Phương Minh Nguy, lập tức nghẹn lời, sau cùng thì thở dài một hơi: "Mình đã gặp dạng quái vật này, vậy thì còn gì mà nói nữa?" Thi Nại Đức thay đổi vẻ mặt, hỏi: "Minh Nguy, chúng ta có phải là huynh đệ không?" "Đương nhiên là phải rồi." "Rất tốt, vậy bạn nói cho mình biết đi, làm sao mới có thể tiến vào loại cảm giác thiên nhân hợp nhất đó?" Phương Minh Nguy ngây ra, loại cảm giác huyền diệu này, bảo hắn nói ra thế nào đây, hồi tưởng tử tế lại cả nửa ngày, vẫn chẳng có manh mối gì. Nhíu mày, mạch suy nghĩ của Phương Minh Nguy quay về trong các linh hồn. Tuy là không hề có đạo lý, nhưng hắn có thể khẳng định, mình nhanh như vậy đã có thể vận dụng nội kinh một cách tùy tâm sở dục. Cùng với đột nhiên, nhân phẩm bạo phát, lĩnh ngộ được cảnh giới thiên nhân hợp nhất, đều có liên quan tới những linh hồn ở trong đầu. Hơi nhắm mắt, hồi tưởng lại từng hát từng tí sau khi năng lực thể thuật của mình đạt tới cấp 6, từ sau khi năng lực thể thuật đột phá cấp 5, mỗi lần hắn rèn luyện thể thuật, đặc biệt là lúc đánh quân thể quyền, đều sẽ có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Loại cảm giác này là sự thể hiện của qua nhiều lần gọt rũa, là một loại vết tích đã dung nhập vào trong xương tủy, dung nhập vào trong linh hồn, không thể nào xóa đi được. Giống như là ở những kiếp trước, hắn đã luyện tập vô số lần, giống như là hiểu rõ quyền thuật quyền lý Chính là như vậy, cho nên hắn mới có thể, trong khoảng thời gian ngắn đạt tới mức thuần thục mà người thường căn bản không thể tưởng tượng được. Lúc trước, đối với loại cảm giác này hắn buông xuôi bỏ mặc, không tận sức truy cầu và thăm dò. Nhưng hiện tại, hắn đã hiểu rồi, những cảm giác này đều tới từ các linh hồn ở trong đầu hắn. Khi lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy đạt tới cấp 11, mỗi lần dung hợp linh hồn đều tương đương với nắm giữ năng lực và chi thức của họ, một, hai lần thì không sao. Nhưng sau nhiều lần, những kỹ nghệ mà các linh hồn này nắm giữ lúc sinh tiền bất chi bất giác in vào trong thân thể hắn, quá trình này rất từ từ, nhưng lại không ngừng tiến hành, cải biến, từng chút một. Có thể nói, biểu hiện hôm nay của Phương Minh Nguy kỳ thực là kết quả tất nhiên của sự tích lũy thường ngày đạt tới một trình độ nhất định. Hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp mà bạo phát ra. Sau khi nghĩ thông đạo lý này, Phương Minh Nguy thở dài một hơi. Tuy mình thông qua nỗ lực rèn luyện kiên trì không ngừng mới triệt để nắm được tinh yếu của thể thuật hệ, nhưng nói thực, nếu như không có sự giúp đỡ của những linh hồn này, vậy thì quá trình này sẽ dài hơn trăm ngàn lần. Sờ sờ mũi, dưới ánh mắt của Thi Nại Đức, Phương Minh Nguy cười, khổ, nói, xin lỗi, mình cũng không biết, cái gì, bạn dám không nói ư, không muốn sống nữa à, Thi Nại Đức, hậm hực nói, không phải, mình thật sự không có cách nào giải thích được, loại cảm giác này giống như tự nhiên mà tới vậy, mình cũng không biết là sao, nữa, cậu ấy nói không sai đâu. Cơ Nặc nhìn hai huynh đệ cãi nhau ầm ĩ, trong lòng không khỏi hâm mộ, nói, nếu như có thể dùng ngôn ngữ để hình dung loại cảnh giới này, vậy thì cao thủ đột phá được cấp 10 cũng sẽ không ít vậy đâu. Thi Nại Đức chán nản ngồi xuống, thuận miệng hỏi, Cơ Nặc lão, huynh có cách giải quyết không? Không có, Cơ Nặc do dự một lát, nói, có lẽ nỗ lực rèn luyện tích tiểu thành đại mới là chính thống của thể thuật. Thi Nại Đức bất lực nhìn y một cái, thế chẳng phải là lời thừa ư? Đột nhiên, máy truyền tin trong phòng đổ chuông. Cơ Nặc bước lên, mở, trên một bức tường ở trong phòng hiện ra một loạt văn tự. Cơ Nặc lão huynh, gì vậy? Không có gì, béo nói, bảo chúng ta hai ngày nay nghỉ ngơi cho tốt, sau năm này có việc phải làm rồi. Cách chương.